Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1078, Lục Uyên. Đông Nhi, chúng ta thành hôn đi, Giáo Hoàng Điện, đưa đi Thiên Nhận Tuyết về sau. Lục Uyên liền đi thẳng tới Giáo Hoàng Điện bên trong, như hôm nay sắc còn sớm. Bỉ Bỉ Đông tất nhiên là ở chỗ này xử lý chính vụ. Thiên điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông chăm chú nhìn văn thư, cẩn thận phê duyệt lấy. Nàng vẫn như cũ là mặc lấy hoa lệ miện bào, chỉ là cái này miện bào hoa văn cùng trước kia giáo hoàng miện bào đã rất là khác biệt. Bất quá xuyên tại trên người của nàng nhưng đều là như vậy vừa người, lộ ra tôn quý vô song, ung dung rộng lượng. Lục Uyên thân hình trống rỗng xuất hiện tại thiên điện bên trong. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông. Mấy tháng không thấy, nữ nhân này càng mê người. Tựa hồ là bị Lục Uyên nóng rực ánh mắt đã quấy dày. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu lên, làm nàng nhìn thấy Lục Uyên bóng người lúc. Một đôi phấn sắc đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên. Khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười ôn nhu. Trở về à nha, Bỉ Bỉ Đông cười nhìn lấy Lục Uyên, thanh âm ôn nhu dễ nghe. Vừa trở về, nhìn ngươi bộ dáng này, là đã xưng đế. Lục Uyên nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông miện bào, nhẹ giọng hỏi, hừ, đã nhìn ra. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, nhỏ dạo qua một vòng, bày ra một phen thân thể của mình đoạn, đẹp không? Đương nhiên đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Y phục này cùng ngươi rất xứng đôi nha. Lục Uyên tán thưởng một câu, sau đó đi ra phía trước, ôm một cái Bỉ Bỉ Đông vòng eo, ánh mắt nóng rực nhìn lấy nàng. Đông Nhi, ta nhớ ngươi lắm. Lục Uyên nhìn chăm chú Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, động tình nói ra, ta cũng muốn ngươi. Tiểu Uyên, Bỉ Bỉ Đông mò lấy Lục Uyên gương mặt, ôn nhu nói. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng ngửa người xuống, một thanh liền ngậm chặt Bỉ Bỉ Đông kiều nộn môi đỏ, bắt đầu phát động tiến công, mà Bỉ Bỉ Đông cũng là ôm thật chặt Lục Uyên cái cổ, nhiệt tình đáp lại. Lần này hơn 4 tháng không gặp, nhu tình bách chuyển, giữa hai người bầu không khí lập tức liền dậy. Lục Uyên đem Bỉ Bỉ Đông lăng không ôm lấy, thỏa thích tiến công lấy, thẳng đến một phút sau, vừa rồi buông lỏng ra nàng, Bỉ Bỉ Đông hô hấp có chút gấp rút, nhưng là trong đôi mắt lại tràn đầy nóng rực tình ý. Lục Uyên tại trên ghế ngồi xuống, đem Bỉ Bỉ Đông ôm lấy đặt ở trên đùi của hắn. Ánh mắt cưng chiều nhìn lấy nàng, cùng ta nói một chút ta rời đi mấy tháng này, võ hồn điện đều xảy ra chuyện gì? Nhẹ khẽ vuốt vuốt Bỉ Bỉ Đông non mềm khuôn mặt, Lục Uyên khẽ cười nói. Bỉ Bỉ Đông một cái tay bắt lấy Lục Uyên đặt ở trên mặt nàng tay, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy hắn, nhẹ nói nói, cũng không có phát sinh cái đại sự gì, cũng chính là thành lập võ hồn đế quốc mà thôi, triệt để thống nhất toàn bộ đại lục, thành lập nên một cái hoàn chỉnh chính quyền. Còn có chính là cái này nguyên bản giáo hoàng điện, cái gì cũng toàn diện sửa lại tên, giáo hoàng điện cải thành thánh hoàng điện, ta chính là đời thứ nhất thánh hoàng. Thánh hoàng, ôi, danh tự, Lục Uyên không khỏi lộ ra một tia kỳ quái nụ cười. Danh tự làm sao vậy, không so đại đế êm tai nhiều. Bỉ Bỉ Đông cái mũi kéo ra, nói ra, người cảm thấy tốt liền tốt rồi. Lục Uyên hôn Bỉ Bỉ Đông một miệng, nhẹ giọng cười nói, hừ. Bỉ Bỉ Đông mềm mại hừ một tiếng, đôi mắt đẹp liếc mắt Lục Uyên liếc một chút, dùng lực tại Lục Uyên trên môi cũng cắn một cái để báo đáp lại. Lục Uyên nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu chọc, vậy bây giờ ta có phải hay không nên gọi ngươi Thánh Hoàng Miện Hạ rồi đâu? Ngươi sớm cái kia gọi như vậy. Bỉ Bỉ Đông ngóc lên trắng như tuyết thiên nga cái cổ, một mặt cao ngạo nói, còn không mau tới tham kiến bản thánh hoàng. Nha a, cho ngươi 3 phần nhan sắc ngươi còn mở phường nhuộm đúng không? Thánh Hoàng miệng hạ, ta ngược lại muốn nhìn xem mấy tháng không gặp, ngươi lớn bao nhiêu, tiến bộ. Lục Huyên nói, ánh mắt một đường hướng phía dưới, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần vẻ kỳ dị. Ngươi tên sắc phôi này con, ô, Bỉ Bỉ Đông mềm mại tiếng mắng vừa mới vang lên, không gian đột nhiên nứt ra, hai bóng người trực tiếp chui vào trong đó. Hồ Tâm Đảo Bỉ Bỉ Đông trong phòng đột nhiên rơi ra đến hai người. Sau đó chính là một trận không thể miêu tả. Sắc trời dần dần tối xuống. Phần lớn thời gian lặng yên trôi qua. Tiểu hỗn đản, ngươi càng ngày càng quá mức. Bỉ Bỉ Đông cắn Lục Uyên lỗ tai một miệng. Ánh mắt bên trong mang theo một vệt vẻ oán trách. Có thể ta nhìn ngươi rất vui vẻ à. Lục Huyên ôm Bỉ Bỉ Đông trắng như tuyết thân thể mềm mại. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Phi, ta nào có a? Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt đỏ lên. Thề thốt phủ nhận nói. Há, thật sao? Lục Huyên nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông. Trong ánh mắt mang theo ý cười. Không chịu nổi Lục Huyên cái này tràn đầy trêu chọc ánh mắt. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp nằm xuống. Đem cái đầu nhỏ giấu ở Lục Uyên trên lồng ngực. Lục Uyên cười cười, hơi hơi nghiêng người, đem Bỉ Bỉ Đông ôm vào trong ngực, hôn một cái môi của nàng. Lục Uyên nhẹ nói, Đông Nhi, chúng ta thành hôn đi. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sững sờ, ánh mắt bên trong lướt qua một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Ta cùng Tuyết Nhi nói qua. Về sau hết thảy tất cả thuộc về ngươi quản. Cái kia chính cung vị trí nhường cho ngươi ngồi. Lục Huyên nhạt vừa nói. Thật đi, Bỉ Bỉ Đông hai con mắt đột nhiên sáng lên. Tách ra hào quang sáng chói. Thật, Lục Huyên gật đầu nói. A, Tiểu Uyên ngươi thật tốt. Bỉ Bỉ Đông kích động trực tiếp xẹt tới. Môi đỏ nhanh chóng khắc ở Lục Huyên trên môi. Lục Huyên sững sờ, lập tức đè xuống Bỉ Bỉ Đông đầu, hơi hơi xoay người, lại một trận chiến đấu bắt đầu. Hai người cái này nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, một trận chiến đấu thật là kịch liệt vô cùng. Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, hai người lúc này mới tay nắm tay theo Bỉ Bỉ Đông trong phòng đi ra. Một đêm không ngủ, nhưng tinh thần của hai người lại là không giống bình thường tốt. Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, cả người tươi cười rạng rỡ phá lệ mê người. Tiến giai đến ngụy thần chi cảnh về sau, Bỉ Bỉ Đông cường đại hơn nhiều. Trước kia nàng có thể không có hiện tại lợi hại như vậy. Đói bụng không? Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên nhẹ giọng hỏi. Thật đói. Bỉ Bỉ Đông sờ lên chính mình bụng nhỏ, nũng nịu nói. Cái kia ăn chút điểm tâm đi. Lục Huyên khẽ cười nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật cái đầu nhỏ. Hai người anh em ăn điểm tâm. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia tràn đầy nụ cười mềm mại khuôn mặt. Lục Huyên trong lòng một mảnh thỏa mãn. Một thế này có thể gặp được đến nàng. Thật rất tốt. Nàng thật cho Lục Huyên đối với bạn gái hết thảy tưởng tượng. Nghịch ngợm dễ thương. Hoạt bát linh động, tôn quý yêu nhã, ung dung không màng danh lợi, ôn nhu tài trí, nữ nhân này nàng tất cả đều có, mà lại vô luận là dáng người dung nhan vẫn là khí chất. Nữ nhân này đều là đứng đầu nhất. Đông Nhi, Lục Huyên đột nhiên ôm Bỉ Bỉ Đông. Thế nào Tiểu Huyên? Bỉ Bỉ Đông có chút kỳ quái nhìn lấy Lục Huyên. Ta yêu ngươi. Lục Huyên ánh mắt chân thành nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, nói nghiêm túc, hắn tuy nhiên ưa thích nói dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng dạng này nói nghiêm túc tại yêu ngươi là cực ít. Trong ấn tượng tựa hồ chỉ đối Thiên Nhận Tuyết đã nói như vậy, mà hắn hiện tại, hắn muốn đem câu nói này cùng Bỉ Bỉ Đông nói ra. Ta cũng yêu ngươi, Tiểu Huyên. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu cười một tiếng. Nênh lấy Lục Huyên ánh mắt, nhẹ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,